Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, Tiền Căn Hậu Quả. Một cái tiêu lý tàng đao tiểu nhân. Đây là Tô Vân đối với người kia khắc sâu ấn tượng. Nguyên bản song phương có nhiều lần tốt đẹp hợp tác, nhưng hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà lại đột nhiên gây khó khăn. Tại huyễn giới, bên trong, đạt tới level 15 trở lên, liền cần tiến vào rất nhiều thế giới khác mạo hiểm. Trong đó lớn nhất lựa chọn, cũng là giết chóc nhiều nhất, cường giả nhiều nhất địa phương tự nhiên là vực sâu cùng địa ngục ở giữa vô tận huyết chiến. Thâm Uyên ác ma cùng địa ngục ma quỷ hai thế lực lớn từ viễn cổ đến bây giờ. Chiến đấu hàng ngàn hàng vạn năm. Huyết chiến trường sớm đã trở thành danh phù kỳ thực cối xay thịt cùng luyện binh trận. Ức vạn ác ma cùng ma quỷ táng thân trên chiến trường. Tại Vạn Uyên bên trên bình nguyên, đứng lặng lấy từng tòa to lớn sắt thép cứ điểm. Mỗi một tòa cứ điểm đều đại biểu cho một vị so sánh thần linh ác ma lĩnh chủ. Bọn hắn ở chỗ này tập kết cường hoành quân đội, cùng đám ma quỷ triển khai không chết không thôi chiến tranh. Đặc biệt là, bọn hắn cũng không ngại nhân loại chờ chủ vị diện cường giả tham dự. Thậm chí hội chủ động chiêu mộ lính đánh thuê, thuê cái khác thế giới cường giả tham dự chiến tranh. Ở phương diện này ma quỷ so ác ma làm càng thêm xuất sắc. Chiêu mộ càng nhiều mạnh mẽ lính đánh thuê. Ngoài ra, còn có từng cái thần quốc tọa lạc tại vực sâu tà thần. Vậy hội chủ động chiêu mộ lính đánh thuê, vì hắn nhóm mở mang bờ cõi, vượt qua level 15 các người chơi, chính là lấy lính đánh thuê hình thức, tiến vào vô tận vực sâu tham gia kinh khủng nhất chiến tranh. Tại loại này truyền kỳ nhiều như chó kinh khủng trên chiến trường, mặc cho ngươi có lại nhiều thủ đoạn bảo mệnh đều vô dụng. Ai có thể một mực sống sót, ai liền có thể nhờ vào đó tấn thăng truyền kỳ. Thừa người vì vương, đáng tiếc là, phần lớn người đều muốn tại huyết chiến bên trong chết mất không chỉ một lần. Tổn thất đại lượng điểm thuộc tính, đoạn tuyệt rất nhiều người tấn thăng truyền kỳ hy vọng. Loại tình huống này, Tô Vân cái này level 18 pháp gia, đã coi như là cao cấp nhất người thi pháp. Vô luận là ở đâu bên trong đều lại nhận các đại người chơi mạo hiểm đoàn lễ ngộ. Vậy chính vì vậy, hắn tiếp nhận đối phương mời, cùng một tên khác chiến sĩ, một tên mục sư tổ đội, tiến nhập nghe nói là Nether thời kỳ đại ảo thuật sư tư nhân vị diện thế giới mạo hiểm. Muốn nhờ vào đó giành lợi ích, bên trong bị tên kia đại ảo thuật sư bố trí trùng điệp nguy hiểm. Để bọn hắn lần lượt kém chút đoàn diệt. Đến cuối cùng, rốt cuộc tìm được một chỗ phòng bảo tàng. Nhìn thấy thứ thần khí cùng rất nhiều bảo vật quý giá thời điểm. Bọn này mặt ngoài các đội hữu trong nháy mắt lộ ra nguyên hình. Ba người vậy mà liên thủ âm hắn một đi. Đem hắn đẩy vào một chỗ tuyệt sát trong cạm bẫy có thể rào sát đỉnh phong truyền kỳ kinh khủng bẫy. Dập, như vậy. Linh hồn hắn đều tại trong cạm bẫy bị diệt sát, liền phục sinh cơ hội đều không có, không thể không xóa nick cây lại. May mắn là, trước đó hắn đã thu hoạch Caliphas chi thư, đạt được cái giá này giá trị xa siêu việt hơn xa bán thần khí vô thượng bảo vật. Caliphas chi thư nguyên bản nhìn chỉ là một bản phổ thông ma pháp thư tịch. Thân là đội ngũ duy nhất pháp sư. Cái này đồ vật tự nhiên là rơi xuống trong tay hắn. Đảm nhiệm chẳng ai ngờ rằng, cái này nhiều nhất có thể bán ra hơn ngàn kim tệ ma pháp thư tịch. Lại là trong truyền thuyết Caliphas chi thư. Tại kinh lịch linh hồn tẩy lễ về sau, đi theo hắn đến cho tới bây giờ trên thân thể, đồng thời thể hiện ra kinh người uy năng. Tô Vân có thể vững tin, có như thế bảo vật hiệp trợ. Hắn tương lai chỉ cần không vẫn lạc, đem hội lại hiện Nether thời kỳ đại ảo thuật sư quang mang. Có được so sánh thần linh thực lực kinh khủng. Phải biết, cấp cao nhất đại ảo thuật sư nhóm, đẳng cấp nhưng là vượt qua level 40, có thể chính diện đối thần linh. Nhưng bây giờ đầu tiên muốn làm vẫn là chú ý tại dưới mắt. Từ lần này ngoài ý muốn phát hiện tiểu vị diện trong thế giới cướp đoạt đầy đủ tín ngưỡng chi lực, đặt vững tương lai mình cường đại căn cơ. Cho đến lúc đó cái này ba cái hố hắn địch nhân một cái cũng đừng nghĩ tốt hơn. Lúc này trong tấm hình người chủ trì vẫn còn đang đặt câu hỏi. Isaac tiên sinh, nghe nói ngài gần nhất gia nhập Liên minh Tinh Nguyệt tập đoàn, không biết tin tức là thật hay không? Đương nhiên là thật, nhận được Tinh Nguyệt tập đoàn coi trọng, đã ký tên nhập minh hợp đồng, chưa tướng tới hội đại biểu cho Tinh Nguyệt tập đoàn chinh chiến tứ phương. Isaac mím môi, thận trọng cười nói, trong lời nói tin tức để xinh đẹp người chủ trì con mắt lập lòe tỏa sáng. Tinh Nguyệt tập đoàn, địa cầu liên bang top 500 tập đoàn xếp hạng thứ 5. Một cái tập đoàn tài phú xa siêu việt hơn xa 200 năm trước toàn bộ Hoa Quốc. Tô Vân chau mày, không nghĩ tới đối phương vậy mà hội tiếp nhận bực này quái vật khổng lồ mời. Cái này nhưng liền phiền toái. Bây giờ, huyễn giới đã tự thành hệ thống. Các đại tập đoàn nhau nhau đầu tư vào ở. Tinh Nguyệt tập đoàn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chẳng những thành lập mấy chi cường đại mạo hiểm đoàn, còn cùng trung bình thần lực Ngân Nguyệt nữ sĩ giáo hội tồn tại quan hệ mật thiết. Hiệp trợ đối phương thành lập số tòa thần điện, có thể nói từng bước trưởng thành là chủ vật chất mặt quái vật khổng lồ. Cái thứ nhất truyền kỳ người chơi, đối với hắn nhóm lực hấp dẫn không thể bảo là không lớn. Có thể chủ động ném ra ngoài cành ô liu vậy liền có thể lý giải. Ký kết hợp đồng về sau, Tinh Nguyệt tập đoàn tuyệt đối hội trọng điểm bồi dưỡng đối phương, để nó hưởng thụ tốt nhất đãi ngộ, có được tốt nhất trang bị, thực lực tăng lên còn hội tiến một bước tăng tốc. Nhưng Tô Vân không sợ chút nào, liền nhìn xem về sau ai mới là cười đến cuối cùng người. Sau 8 tiếng, máy chơi game bên trên đếm ngược rốt cục về không. Tô Vân nằm tại máy chơi game bên trong, hít sâu một hơi, yên lặng thì thầm, tiến vào trò chơi. Trước mắt bỗng nhiên biến đổi, xuyên qua thời không kỳ dị cảm giác xuất hiện, chung quanh thế giới biến ảo. Ân, đây là cái nào? Tô Vân mở to mắt, phát hiện chính mình đang ở vào trong phòng. Càng quái dị hơn là, vậy mà có một người nằm sấp ở trên người hắn, một cái gầy nhỏ gã bỉ ổi người. Đừng nghĩ lệch ra, cũng không phải là cái gì triết học sự tình, thuần túy là một cái kẻ trộm. Đối phương gỡ ra hắn quần áo, từ trong ra ngoài lật tìm đồ, giữa cử chỉ không có chút nào che giấu, tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý hắn đột nhiên tỉnh lại. Bị một cái tiểu đạo tặc trắng trợn soát người, Tô Vân sắc mặt quái gì. Không nghĩ tới mình cũng sẽ có như thế một ngày, nhưng hắn tự nhiên sẽ không tùy ý đối phương ở trên người hắn tìm kiếm. Đưa tay ở giữa chu ngữ phóng thích, chấn chiến điện kích, đối phương vừa mới ý thức được hắn đã mở to mắt. Trong nháy mắt mở to hai mắt, nhưng không có đào tẩu, mà là âm độc cầm lấy chủy thủ đâm về hắn yết hầu. Tử sắc điện quang bộc phát, tại trên người đối phương tùy ý lưu động, để nam tử gầy nhỏ trong nháy mắt toàn thân co quắp. Trên tay chủy thủ trực tiếp rơi xuống tại hắn mặt bên cạnh, kém một chút quẹt làm bị thương hắn gương mặt. Tô Vân một cước đem đối phương đạp đến trên mặt đất, đứng dậy hơi sửa sang lại một cái quần áo về sau, một chân dẫm tại đối phương chỗ ngực, đem chủy thủ cắm vào nó lòng bàn tay, đóng ở trên mặt đất. Ngao, nam tử lập tức gào lên thê thảm, từ toàn thân tê liệt bên trong tỉnh táo lại, khuôn mặt cơ bắp vặn vẹo, ánh mắt hoảng sợ xem lấy hắn. Tô Vân hờ hững nhìn xem hắn lạnh lùng nói, ngươi là ai? Nơi này là nơi nào? Nơi này là đồ ngưu quán trọ. Pháp sư đại nhân, ta thật không phải cố ý. Nam tử hoảng sợ nói, nơi này là Santa. Đúng, nam tử càng phát ra khủng hoảng, lắp bắp trả lời, phốc phốc. Chủy thủ từ nó yết hầu bên trên xẹt qua,